Chương 41, kinh khủng đứng thẳng vượng. Hai cái to lớn lì mù xỉn ở ngư nhân đại quảng trường hội hợp, mấy vạn dân chúng tụ tập ở chỗ này, nếu như không phải ngư nhân đảo quảng cực kỳ dung nạp hạn độ hữu hạn, số người này rất có thể còn có thể bay lên trải qua. Hai đánh hỉ kiệu, theo thứ tự là đại hồng lý ngư cùng một cái đuôi phượng cá đối kiểu dáng. Thoạt nhìn hai cái không chút liên hệ nào, nhưng phong tục bên trên, bọn họ đích xác là một đội nhưng mà hai cái này giống ngư, trên thực tế là có cách ly sinh sản. Nhưng vô luận ngư nhân các cư dân trên đảo não đường về có bao nhiêu thanh kỳ, trung quy, trận này đính hôn nghi thức kết hôn, còn là muốn tiếp tục tổ chức xuống phía dưới. Ngư nhân đảo trên quảng trường, vô số người đứng ở chỗ này, tiếng hoan hô cũng dần dần biến mất. Trung quy, chú rể thân phận vẫn là nhân loại, mặc dù hoàng thất cùng đối phương kết thân, nhưng từ cổ chí kim đối với nhân loại không phải tín nhiệm, vẫn là không có biện pháp trước tiên giảm đi. Nạ ạ ký ngồi ở xa giá bên trong, lại không có nhìn gần trong gang tấc, đầy người ửng đỏ hy dạ hồ si. Mà là vi vi trầm tư, nghĩ chờ một hồi phải như thế nào cùng ngư nhân các cư dân trên đảo nói. Trước mắt mới chỉ, hắn lớn nhất chỗ khó cũng ở đây chàng sân rộng diễn thuyết bên trên, nói rất hay, hắn sẽ thêm một nhóm ngư nhân tử sĩ, hơn nữa tương lai tiền cảnh cũng phi thường sáng tỏ. Nếu như nói không tốt, như vậy sơ kỳ phát triển sẽ 0057 biện pháp xuôi gió xuôi nước, nhưng hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, mặc dù là ôm mục đích tính tới, có thể những thứ này ngư nhân là nên làm ra cải biến. Thân là chỉ huy chủng tộc, nếu như không tìm kiếm cải biến, diệt vong cũng là bình thường sự tình. Phò mã. Có xấu xí ngư nhân ăn mặc tức cười quan bảo đứng ở một bên, thấp giọng nói rằng, thời điểm đến rồi, phụ mạ si em nhớ, đợi lát nữa nói thời điểm, tận lực không cần nói nhiều chủng tộc giữa ân oán, tốt nhất nhảy qua một khối này, nói một chút long cung đối ngươi hấp dẫn. Đương nhiên, phó mã khẳng định không phải muốn như vậy, có thể, có một số việc, phải lui nhường một bước. Cái này ngư nhân tận tình nói đến. Nạ ạ kỳ khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch cái này ngư nhân nói đều là nói thật, vừa nói như vậy, hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng thu được không ít ngư nhân yên tâm, chí ít bọn họ về điểm này gầy còm lòng tự trọng, phải nhận được rất lớn thỏa mãn. Loại này lấy hay bỏ, nạ ạ kỳ có thể làm. Nhưng hắn lại không muốn làm. Trở thành ngư nhân đảo phò mã, cái này một sự thực trước không cách nào thay đổi, trên người của hắn là thêm một tia trách nhiệm, như cùng ở tại cổ nổ hạ đối đãi cổ nổ hạ giống nhau. Từ cái nào trong thế giới, nạ ạ kỳ học xong một việc. Một số thời khắc, lời hữu ích cùng cổ vũ cũng không thể trở thành động lực, cứu hận mới có thể. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, khôi hải ngư nhân không người kéo ra nạ ạ kỳ mảnh. Mặc dù ngư nhân cùng nhân loại thẩm mỹ có một ít hơi nhỏ khác biệt, có thể nạ ạ kỳ, bọn họ không phải không thừa nhận, hoàn mỹ phụ họa trong lòng bọn họ đối với nhân loại phò mã kỳ vọng. Nói là diễn thuyết, kỳ thực càng giống như là một cái ký giả hội. Có chút đức cao vọng trọng lão nhân, sẽ vào lúc này, đưa ra một vài vấn đề. Đại thể đều là liên quan tới hôn nhân vấn đề, sẽ không có cái gì khó. Ở đống người trước mặt nhất, thì có một đống ăn mặc hồng sắc hỉ bảo lão niên ngư nhân nhóm. Bọn họ khi nhìn đến nạ ạ kỳ sau khi ra ngoài, ngư nhân quan viên sau khi gật đầu, liền do người đầu tiên dẫn đầu ra hỏi. Xin hỏi, Phú Mã Đại Nhân, ngài sẽ vẫn giữ gìn Bạch Tinh Công Chúa, ở ngày sau trong cuộc sống, không cho nàng chịu đến một điểm ủy khuất, đồng thời bảo lưu thân là hoàng thất quý nữ thể diện sao không phải là cái gì việc khó. Cái này ngư nhân lão đầu vấn đề, vẫn là vô cùng hiền lành, hỏi cũng là đại thể ngư nhân muốn hỏi sự tình, bọn họ cực kỳ lo lắng Bạch Tinh Công Chúa gả cho nạ ạ kỳ phía sau. Nếu như nạ ạ kỳ sau này lẫn vào rất kém cỏi, chẳng phải là ném ngư nhân đảo mặt mũi. Nạ ạ kỳ tự nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu xưng sẽ. Nhưng kế tiếp, một cái vẻ mặt vết xẻo xa ngư nhân liền mở miệng nói, phò mã, ta tạm thời gọi như vậy ngươi, ngươi là một cái nhân loại, mà Bạch Tinh Công Chúa là ngư nhân, từ cổ chí kim, chưa từng có hoàng thất quý nữ gả cho nhân loại mà nhân loại, mọi người đều biết, đều là giả dối, âm hiểm đại danh tử, ngươi làm sao cam đoan, ngươi sẽ không mượn phò mã danh tiếng. Trắng trận bắt ngư nhân nô lệ phải biết rằng, ngươi thật làm như vậy, rất khó bị người phát xẹp hiện lòng cung đã nói cho mọi người. Sau đó, Bạch Tinh Công Chúa sẽ theo hoàng cung vệ đội đi trước lục thượng thế giới sinh hoạt, không ít đối với có mang ác ý người đang suy đoán, nếu như nạ ạ kỳ nhân cơ hội này trắng trận lừa bán ngư nhân, cái kia ngư nhân đảo thật là không có biện pháp nào. Nạ ạ kỳ sợi không hốt hoảng chút nào, thậm chí sớm đã dự liệu. Hắn không thấy bên cạnh ngư nhân quan viên cái kia lo lắng nhãn thần, đi thẳng tới trước đài. Cùng dưới đài cái kia đầy mắt cửu hận cùng hung quang xa ngư nhân đối diện. Ngươi đã hỏi ta, ta đây cũng hỏi ngươi mấy vấn đề. Bắt ngư nhân nô lệ, là ta sao? Nạ ạ kỳ mỉm cười hỏi. Xa ngư nhân sửng sốt, chợt lắc đầu, nói, coi như không phải ngươi, ngươi cũng là loài người. Tốt, như vậy, những nhân loại khác bắt ngư nhân thời điểm, có bất kỳ người ngăn lại các ngươi, tiến hành phản kích sao? Nạ ạ kỳ hiếu kỳ hỏi. Chứng kiến nạ ạ kỳ chính mồm nhắc tới vấn đề này, mọi người một mảnh xôn xao. Sa ngư nhân cũng siết chặt nắm tay nói, nhân loại các ngươi không có một cái tốt, phản kháng làm sao phản kháng, các ngươi có hải quân, có hải, ta hỏi là có người ngăn cản các ngươi sao? Nạ ạ kỳ đột nhiên hướng về phía trước mặt sa ngư nhân bạo quát, trả lời ta đột nhiên bạo a ra âm lượng, nạ ạ kỳ thậm chí dùng tới trả cờ ra, thanh âm này ở ngư nhân đảo đại quảng trường bên trên phiêu đãng, chấn hơi chút gần một điểm ngư. Nhân đầu hong long kêu vang, mới vừa còn cùng hung cực gác không ít ngư nhân, đều bị sợ không phải mời. Bọn họ lúc này mới có nhớ lại, trước mặt người đàn ông này, là tiền thưởng 18 ước siêu cấp hải tặc, nạ ạ kỳ. Không có, không có. Tuy là tâm lý không muốn, nhưng cái này sa ngư nhân vẫn là sắc mặt trắng bệch nói ra khỏi miệng. Nạ ạ kỳ hài lòng gật đầu, lại khôi phục cười hì hì dáng dấp. Ta nói, không có ai ngăn cản các ngươi, cho tới bây giờ cũng không có. Các ngươi thường thường nói với ta, ngư nhân cùng nhân loại là kẻ thù chuyển kiếp, cũng là bởi vì nhân loại bắt ngư nhân. Vậy các ngươi đạp mã phản kháng á, các ngươi có tay, có chân, có thể ở trong đại dương rong ruổi, vì sao không phản kháng? Nạ ạ kỳ nói đến phần sau, đã đối với cái này ở chàng vô số ngư nhân giống giận lên tiếng. Bởi vì các ngươi sợ sợ bọn họ hủy diệt quê hương của các ngươi, cũng chính là ngư nhân đảo, các ngươi không dám phản kháng, cũng chỉ có thể nén giận. Đây là người nào sai ta sao? Loài người sao? Nạ ạ kỳ dĩ nhiên trước mặt mọi người lộ ra nụ cười chế nhạo, hơi hợt búng một cái vạt áo của mình, tuy là nơi đó cũng không có bụi. Các ngươi có thể hiểu lầm cái gì, cảm thấy nhân loại nhằm vào ngư nhân đảo, nhưng ta nói, vậy là các ngươi cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lục thượng chiến tranh, nếu như các ngươi nhìn thấy, các ngươi liền sẽ không cảm thấy thế nào. Nạ ạ kỳ bắn cái hướng chỉ, khuôn mặt dường như ma quỷ, gàn từng chữ một, cái này cái trên thế giới, duy nhất một cái có thể tự phát tính đối với đồng loại phát động chủng tộc diệt tuyệt sinh vật, chỉ có nhân loại.